Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, Vu Cùng Y. Vu Cát ngay tại bận bỉu, hắn bị một đám lưu dân vây vào giữa, ngay tại vì một cái lão phu nhân ghim kim, lão phu nhân bị nàng nhi tử ôm lấy, nhắm mắt lại, rên thống khổ lấy, để cho ta chết đi. Để cho ta chết đi, nàng nắm lấy nhi tử cổ áo, không ngừng lung lay, để cho ta chết, thì không liên lụy ngươi. A mẫu, ngươi không thể chết a. Trung niên nam tử kia một bên ôm lấy lão phu nhân, để cho nàng đừng lộn xộn, một bên an ủi, thần tiên cho ngươi giã bệnh đây, ngươi đại nạn không chết, đem đến còn phải hưởng phúc đây. A Thanh mang thai. Là cái con trai, ngươi phải có cháu trai, không thể chết. Lão phu nhân do dự, cái kia, vậy ta nhìn một chút chết lại. Chung quanh bệnh nhân hống cười rộ lên, lao nhào trêu chọc lão phu nhân. Nhìn ra được, những người này tuy nhiên bệnh cũng không nhẹ, nhưng có thần tiên ở bên, bọn họ tâm tình đều tương đối buông lỏng, hẳn là đối Vu Cát có lòng tin, chỉ bất quá thả mắt nhìn đi. Không phải lão chính là nhỏ, coi như thần tiên thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng có rất nhiều người chịu không nổi trận này tình hình bệnh dịch. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi thần tiên thủ đoạn. Người chết mất, người sống lại đối thần tiên cảm động đến rơi nước mắt. Đạo giáo hưng khởi tại Hán Mạt, chính là bởi vì Hán Mạt dịch bệnh lưu hành. Nắm giữ vu thuật cùng y thuật các đạo sĩ có thể cứu người, có thể an tâm, lúc này mới được đến dân chúng bình thường hoan nghênh. So sánh dưới, Phật giáo tuy nhiên cũng tại Hán Mạt đi hướng phổ thông người dân, nhưng bởi vì không có dạng này thủ đoạn, không chiếm được phổ thông người dân chống đỡ, truyền bá không rộng, trách dung có thể hấp dẫn người bình thường là bởi vì miễn phí rượu thịt. Mà không phải chữa bệnh kỹ thuật, Phật giáo ngay từ đầu đi cũng là cao đoan lộ tuyến. Về sau vì quảng bá, mới học đạo giáo thực dụng kỹ năng, bói toán, đoán mệnh thậm chí thi thuốc. Đây đều là theo đạo giáo học được. Đạo giáo thì cùng hình ảnh phản, từ vừa mới bắt đầu thì cắm rễ ở bình dân, trị bệnh cứu người cùng tu đạo thành tiên cùng thực hiện. Hỗn hợp vu thuật y học ngay từ đầu cũng là đạo giáo bản lĩnh giữ nhà. Sau cùng hình thành đạo y một mạch, nhưng đạo sĩ dù sao không phải thần tiên, bọn họ cứu không bao nhiêu người, càng không cách nào vãn hồi cái này loạn thế, làm Ngụy Tấn Nam Bắc triều loạn thế càng diễn càng liệt. Mọi người sinh tồn càng ngày càng khó khăn, đối mặt bất ngờ tới tử vong. Cho dù là thế gia quý quý cũng cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm. Không cách nào dự đoán, Phật giáo kiếp sau khái niệm liền thành bọn họ trốn tránh cõi yên vui. Phật giáo chính thức đại ngành nghề là Nam Bắc Triều, nguyên nhân ngay tại nơi này. Tôn Sách không hy vọng nhìn đến ngày đó, hắn nghĩ hết lực nghịch chuyển cái này lịch sử, nhưng là đối mặt ôn dịch cái này siêu cấp đối thủ. Hắn cũng cảm thấy rất bất lực, muốn thống nhất thiên hạ, không phải chiến không thể, nhưng nhiều lần chiến tranh chính là ôn dịch bạo phát trọng yếu nguyên nhân. Ôn dịch cùng chiến tranh ẩn nấp, từ chiến tranh mà lên, lại ngược lại hạn chế chiến tranh, hắn chống lại đến càng kịch liệt, ôn dịch tới liền sẽ càng nhiều lần, càng khốc liệt hơn, làm thiên lý vô kê minh, bạch cốt lộ tại giá. Nhân khẩu 10 không còn một, chiến tranh tự nhiên không cách nào kéo dài. Bàn về đối với người miệng lực sát thương, thì liền chiến tranh đều muốn cam bái hạ phong. Ôn dịch mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất sát thủ. Tôn Sách đứng ở đằng xa, nhìn lấy bận rộn Vu Cát, trong lòng không nói ra phẫn uất. Vu Cát nhìn đến Tôn Sách, cho lão phu nhân lấy một số thuốc. Lại dặn dò chú ý hạng mục, cái này mới đứng dậy, đi vào Tôn Sách bên người, chờ lấy chữa bệnh bách tính tuy nhiên không nói gì, nhưng rõ ràng có chút lời oán giận, không cho Tôn Sách cái gì tốt sắc mặt, đều là một số ngu dân. Tướng quân bỏ qua cho, Vu Cát nói ra, Tôn Sách cười cười, Vu Công, ta không sao, ngược lại là chính ngươi muốn lưu ý. Tuy nói tu đạo có thành tựu, cả ngày tại bệnh trong đám người, còn là cẩn thận tốt hơn. Không sao, sinh bệnh nguyên nhân có rất nhiều loại, xét đến cùng vẫn là tự thân chính khí không đủ, mới khiến cho tà khí có thể thừa dịp cơ hội. Ta mặc dù không dám nói là thuần dương chi thể, nhưng chính khí vẫn là đủ. Vu Cát đánh giá Tôn Sách, lông mi mắt lộ xuất quan cát, tướng quân, người mấy ngày nay có phải hay không quá mệt mỏi? Tôn Sách gật gật đầu, hắn mấy ngày nay xác thực rất mệt mỏi. Không chỉ có là trên thân thể mệt mỏi, càng là tâm mệt mỏi. Đối mặt tư thế tam công Viên Thiệu, hắn có lòng tin chiến thắng hắn. Đối mặt Ôn Dịch, hắn lại một điểm nắm chắc cũng không có. Dù cho có Bản Thảo Đường, dù cho có Trương Trọng Cảnh như thế danh y cùng Vu Cát dạng này đạo sĩ, hắn vẫn là không có gì phần thắng. Trương Trọng Cảnh là viết ra Thương Hàn Luận, nhưng đó là nghiên cứu mấy chục năm kết quả, đại giới là cả nhà hơn 100 người ốm chết. Hắn tại trên lý luận giải một số Ôn Dịch bản chất, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì có thể thực hành biện pháp đến ngăn chặn Ôn Dịch. Hắn nhiều nhất phát một số lương thực cùng dược vật, tận khả năng làm một số hậu cần bảo hộ công tác. Thì hơi mệt chút, Tôn Sách quay đầu nhìn xem những cái kia bách tính, đợi chút nữa ta khiến người. Ta lại phát một cái doanh cho các ngươi, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ dễ dàng truyền nhiễm. Để bọn hắn tách ra ở, thi thể muốn chôn xa một chút, chôn sâu một chút. Không thể uống nước lã, tận khả năng uống nấu nước, chấu củi sự tình không cần lo lắng, ta sẽ kịp thời trích cấp, thuốc sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta đã phái người khẩn cấp phân phối, sinh bệnh muốn trị bệnh, không có sinh bệnh cũng muốn dự phòng, tướng quân, ngươi còn có rảnh rỗi nhàn trạch viện sao? Tôn Sách nhìn xem Vu Cát, ánh mắt nghi hoặc. Những người này đều là bị chọn còn lại già yếu, không có chỗ an thân, sầu suy nghĩ sâu xa nặng, lại càng dễ nhiễm bệnh. Nếu như có thể để bọn hắn an định lại, có lợi cho bọn họ khôi phục, là bọn họ đã làm không công, cũng đồn không ruộng, thế nhưng là để bọn hắn đi khắp nơi, nguy hiểm lớn hơn. Nhìn lấy Vu Cát, Tôn Sách rất xấu hổ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trước khác nay khác, cái kia thời điểm cảm thấy những người này vô dụng, hiện tại là phi thường thời kỳ, những người này là lớn nhất không ổn định nhân tố, không thể để cho bọn họ bốn phía tán loạn, không gây chuyện chính là may mắn. Không có vấn đề, Dự Châu có rất nhiều nhàn rỗi trạch viện, ruộng đất, nếu như bọn hắn nguyện lưu lại, ta vô cùng hoan nghênh, vậy ta thì thay bọn họ cảm ơn tướng quân. Vu Cát chắp tay một cái, rất chính thức được một cái lễ, tướng quân tới tìm ta, là muốn Thái Bình Kinh sao? Những ngày này thật sự là không để ý tới, còn mời tướng quân thư thả mấy ngày, tướng quân có vấn đề gì? Ta trước tiên có thể trả lời ngươi. Tôn Sách khoát khoát tay, cân nhắc một chút lời nói, Quách gia nói Vu Cát có thể giúp đỡ thành lập Bản Thảo Đường. Hắn cũng cảm thấy đạo gia thân thể bên trong cầu đạo có trợ giúp đông y phát triển. Nhưng hắn cũng không hy vọng đạo giáo đi đến đường xưa. So sánh Phật giáo kiếp sau, đạo giáo có nhân văn quan tâm một mặt. Nhưng đạo giáo dù sao cũng là tông giáo. Không thể tránh né có một bộ phận lớn tinh lực sẽ dùng tại những cái kia hư vô mờ mịt sự vật phía trên, qua một thời gian ngắn. Hội có một ít thầy thuốc theo Nam Dương Bản Thảo Đường chạy đến, hiệp trợ khống chế Ôn Dịch. Ta muốn mời Vu Công giúp đỡ. Thế nhưng là trước đó, ta muốn cùng Vu Công câu thông một chút. Có mấy lời muốn nói trước. Tướng quân mời nói, Vu Công nói qua, thân thể bên trong cầu đạo tương đối khó. Ngươi tu mấy chục năm, mới có một cơ hội đến dòm đại đạo. Hiện tại là loạn thế, tiền thuế khẩn trương, ta cung cấp không nổi quá nhiều tu thân nội đạo người. Cho nên tinh lực chủ yếu khả năng vẫn là muốn đặt tại thân bên ngoài cầu đạo phía trên. Vu Cát vuốt vuốt chòm râu, im lặng cười, tướng quân yên tâm, thân thể bên trong cầu đạo cũng không cần ngoài định mức chi tiêu. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tu, muốn nhìn cơ duyên, còn có một việc, không phải ta không tin phù chú chi thuật, nhưng thì trước mắt mà nói, ta cảm thấy những thứ này kỹ năng chỉ sợ không phải người bình thường có thể nắm giữ. Tại cùng bàn thảo đường thầy thuốc hợp tác lúc, ta hy vọng tướng Vu thành phần giảm đến ít nhất. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Vu Cát, ta hy vọng ở công có thể tại đạo dẫn, xoa bóp, châm cứu các loại kỹ thuật phía trên nhiều bỏ công sức, bồi dưỡng một số hữu dụng nhân tài. Vu Cát lắc đầu, tướng quân, người chỗ lấy sinh bệnh, ngoại trừ bộ tà khí xâm lấn bên ngoài, tâm thần bất an, hồn phách bất an cũng là nguyên nhân bên trong một trong. Đối với rất nhiều người mà nói, phù chú vẫn hữu dụng. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn phía xa Bách Tính, trầm mặc một lát, Vu công, ta chỉ là hy vọng có chỗ thiên về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN